Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1070 cắn nuốt. Tân sinh, Giang Nam Như nỗi lòng liên tiếp biến hóa, ở không dài thời gian chung lại là kinh hỉ đan sen. Nàng thấy kia dẫn đầu Sơn Tiêu có như vậy thực lực, tất nhiên là rất là hoảng sợ. Lại thấy kia Sơn Tiêu đem chúng Sơn Tiêu cánh tay hoàn nguyên, không khỏi có chút sợ hãi. Sau lại, kia dẫn đầu Sơn Tiêu đột nhiên biến suy yếu lên. Giang Nam Như mới xem như thở phào nhẹ nhõm, cảm giác chính mình có thể tiếp thu trước mắt hết thảy, quả thực như Giang Nam Như sở liệu. Kia Sơn Tiêu nhìn như lợi hại, lại cũng có suy yếu thời điểm. Nhưng thấy kia Sơn Tiêu thân mình chậm rãi lui về phía sau, mà chung quanh Sơn Tiêu lại là đem hắn chậm rãi bảo hộ lên. Giang Nam Như xem chuẩn thời cơ, đột nhiên về phía trước, lại là bị những cái đó không chút nào sợ hãi Sơn Tiêu ngăn cản bên ngoài. Giang Nam Như tức khắc trong lòng giận dữ, nhưng thấy nàng đem trong tay Càn Khôn Tử Mẫu kiếm giơ lên, đang muốn hướng kia trước người đánh rớt, lại thấy cặp kia kiếm run lên, kiếm quang chưa rơi xuống, mà kia dẫn đầu Sơn Tiêu lại là đem thân mình một đảo, hiểm hiểm tránh khỏi kiếm quang. Nguyên lai, kia dẫn đầu Sơn Tiêu biết phía trước Sơn Tiêu khó có thể ngăn cản trụ Giang Nam Như, chỉ phải trước đem thân mình một đốn, tránh thoát tới. Kể từ đó, kia dẫn đầu Sơn Tiêu cố nhiên thoát khỏi Giang Nam Như dây dưa, mà Giang Nam Như công kích cũng là thất bại. Nhưng thấy Giang Nam Như đột nhiên đứng thẳng lên, đang muốn lại tiếp tục công kích, kia đối diện Sơn Tiêu lại là không ngăn trở nữa cáo. Đột nhiên một chữ nhi bài khai, cùng kia dẫn đầu Sơn Tiêu đứng thẳng ở cùng nhau, kia dẫn đầu Sơn Tiêu lại là thân mình vừa động, tay chân cư nhiên bất nhã bình phô ở mặt đất phía trên. Kể từ đó, từ xa nhìn lại, kia dẫn đầu Sơn Tiêu cư nhiên bày ra một bộ nằm liệt giữa đường tạo hình. Giang Nam Như đang ở nghi hoặc, lại thấy kia dẫn đầu Sơn Tiêu đột nhiên đứng thẳng dựng lên, cùng chung quanh đoạn hai tay Sơn Tiêu đan chéo ở cùng nhau, tự Giang Nam Như đem những cái đó Sơn Tiêu cánh tay chém xuống. Kia dẫn đầu Sơn Tiêu chỉ là cố chiếu cố chặt đứt một tay Sơn Tiêu, đến nỗi những cái đó hai tay toàn đoạn Sơn Tiêu, lại là không có người đi thăm hỏi. Kể từ đó, những cái đó chặt đứt một tay Sơn Tiêu cố nhiên đạt được tân sinh, mà những cái đó chặt đứt hai tay Sơn Tiêu lại là đã là ngã xuống đất mặt phía trên. Nhưng thấy kia dẫn đầu Sơn Tiêu cùng những cái đó của tay Sơn Tiêu tập hợp tới rồi cùng nhau, thả có ẩn ẩn kết hợp tưởng tượng, Giang Nam Như nhìn đến nơi này, trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, muốn đi cùng kia dẫn đầu Sơn Tiêu dây dưa, lại là thời gian đã muộn. Nhưng thấy kia dẫn đầu Sơn Tiêu thân mình một trận run rẩy, tiện đà này thân mình chậm rãi phô khai, giống như là một khối thật lớn bố phúc giống nhau. Kia dẫn đầu Sơn Tiêu thân mình lại là tiện đà chậm rãi bẹp lên, đem trên mặt đất đoạn hai tay Sơn Tiêu đều bao lên. Kia dẫn đầu Sơn Tiêu thân mình đột nhiên biến hóa, biến khổng lồ rất nhiều. Nhưng thấy kia dẫn đầu Sơn Tiêu thân mình đem trên mặt đất đoạn hai tay Sơn Tiêu lôi cuốn lên, tiếp theo người lập dựng lên, kia chặt đứt hai tay Sơn Tiêu đã là bị dẫn đầu Sơn Tiêu cắn nuốt. Từ xa nhìn lại, kia dẫn đầu Sơn Tiêu dáng người khổng lồ mấy lần, nhưng thấy này thân hình không chỉ là biến hóa cao lớn, thả này thân hình biến hóa mập mạp rất nhiều. Tiếp theo, kia Sơn Tiêu thân mình đột nhiên biến hóa, từ một cái lại béo lại cao thân hình biến hóa, hóa thành bình thường dáng người lớn nhỏ. Kể từ đó, kia Sơn Tiêu thân mình biến hóa như lúc ban đầu, này khí thế lại là trở nên càng hung hiểm hơn vài phần. Nghĩ đến là từ kia dẫn đầu Sơn Tiêu đột nhiên cắn nuốt chung quanh Sơn Tiêu, mới khiến cho kia dẫn đầu Sơn Tiêu biến hóa như vậy. Kia dẫn đầu Sơn Tiêu biến hóa nhìn như thong thả, kỳ thật lại là ở một cái chớp mắt chi gian. Giang Nam Như lúc này muốn đi cản trở kia dẫn đầu Sơn Tiêu, lại là đã là không kịp. Nhưng thấy kia Sơn Tiêu trong ánh mắt tràn đầy thần thái, kỳ thật lực đã sớm khôi phục, thậm chí so với phía trước thực lực còn mạnh hơn thịnh thượng vài phần. Hết chương.